Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9, Sapo. Như Layton đã tuyên đoán một cách nhạo báng, Marianne không khó nhọc gì giải thoát tay chân và miệng nàng khỏi những trở ngại. Nhưng ngoài sự hài lòng yếu ớt, cảm thấy từ nay các cử động của mình được tự do, nàng phát hiện tình cảnh của mình không cải thiện nhiều lắm. Quanh nàng biển trong vắng, chỉ là bóng tối gần đến sáng, dường như sâu hơn và đáng ngại hơn. Nhưng là một bóng tối chuyển động đông đưa và đùa cợt với nàng như một đứa bé, ném một vật nhảy nhót trong tay nó. Nàng cũng rất lạnh, chiếc áo ngủ giải batis mỏng manh của nàng và chiếc áo choàng bảo vệ nàng sơ kem trước hơi lạnh sáng sớm. Sương mù trăng dậy lên quanh nàng, mờ đục, thâm ướt kinh khủng. Vì ngón tay sờ soạn, nàng cảm nhận những cây chèo bằng gỗ nằm ở đáy tàu. Nhưng làm sao định hương trong đêm đen và đầy sương mù. Nàng biết chèo từ nhỏ, nhưng nàng cũng biết rằng không có điểm mốc, đó sẽ là sự cố gắng vô ích. Điều duy nhất cần làm là đợi trời sáng. Cho nên cô trùm kín trong mảnh vải mỏng, nàng cuộn mình trong đai thuyền và để mặc những giọt lệ tuôn trào, cố gắng không nghỉ ngơi để giữ lại một chút can đảm về những người mà nàng đã bỏ lại trên chiếc tàu đáng nguyền rủa đó. Jolivan và Rashid bị cùm, Agathe trong tay bọn thủy thủ say rượu, và Jason, chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra với Jason vào giờ này. O'Flaherty chẳng phải đã nói anh bị khống chế bởi quyền lực của con quỷ sao? Để tên Layton khốn nạn hoàn toàn làm chủ. Vì nhóm kẻ cướp trên tàu buôn chắc là tên cướp biển đã bị bắt, hoặc tệ hơn nữa. Còn về thuyền phó Ái Nhĩ Lan vui tính, có thể anh đã chia sẻ số phận với thuyền trưởng. Để tranh nghĩ ngợi nhiều đến họ và cố gắng giúp họ. Nếu còn kịp lúc, Marianne bắt đầu cầu nguyện như thể nàng chưa từng làm. Vì nhiệt tình lo âu và say đắm, nàng gian xin Thượng Đế phù hộ các bạn và cho chính nàng bị nguy khôn giữa biển không có phương tiện tự vệ nào ngoài chiếc thuyền dài thước dải batis, lòng can đảm của nàng và tình yêu cuộc sống. Cuối cùng nàng thiếp đi. Khi nàng thức dậy, lạnh cong trong mớ vải mà sương mù làm ướt đẫm và cái lưng đau đớn, trời đã sáng nhưng mặt trời chưa mọc. Sương mù còn tơi tả, không khí màu xanh lơ. Tuy nhiên, về phía đông, bầu trời nhuộm sắc hồng ngã màu cam. Biển trải dài vô tận, không một cánh buồm, không một hòn đảo, phẳng lì như một cái hồ, gần như không có gió, những cơn gió nổi lên vào buổi sáng. Vào khoảng 10 giờ, đã đi qua. Duỗi tay chân tê cứng, Marianne cố gắng lý luận về tình cảnh của nàng thật lạnh lùng nhất có thể. Nàng đi đến kết luận rằng, tuy là bi thảm nhưng tình cảnh này không tuyệt vọng. Nàng có thể theo dấu con tàu của Jason. Thời thơ ấu thật vậy, người ta đã dạy nàng môn địa dư. Trong những điều khác, vì vậy Alice muốn nàng nhận được một nền giáo dục đầy đủ. Và địa dư, như được học ở Anh, dương quốc biển khơi là một môn học chính. Nàng đã quen hàng giờ vẽ những dòng sông, những hòn đảo, những ngọn núi trên những tấm bản đồ chán ngấy. Mặc dịch mặc do vì bên ngoài trời đẹp, và nàng thích sử dụng thời tiết đẹp đó trăm lần hơn để phi ngựa xuyên qua rừng với Harry, con ngựa con mà nàng yêu thích, cũng bởi vì nàng không hề thích vẽ. Nhưng tận đai cơn nguy cấp hiện tại, nàng có ý nghĩ biết ơn với hồn ma của dì, vì nhờ bà đề phòng, nàng có thể xác định, dĩ nhiên là mơ hồ, nơi mà nàng đang ở đâu đó về hướng Siklat. Chùm đảo tạo thành một dải ngân hà trên biển Ege. Khi đi về phía đông, Marianne có thể gặp một trong những hòn đảo với khoảng cách ngắn. Và có lẽ nàng sẽ tìm được những ngư phủ, không phải nơi đây như tên Layton kinh khủng đã nói, và chưa hẳn phải chết, để sưởi ấm và cố gắng tranh đấu để cứu mình thật hiệu quả. Khỏi nỗi lo âu vì quá cô độc, Marianne rút hai chiếc chèo ở đáy xà lan, đặt nó vào móc chèo và bắt đầu chèo đầy nghị lực. Chiếc thuyền nặng các mái chèo được tạo ra cho những cổ tay chai sản của thủy thủ, chứ không phải đôi tay tinh tế của phụ nữ, khi nào phải bỏ ra nhiều sức lực hơn. Tuy nhiên, lại thả lỏng dễ dàng. Vừa chèo, nàng cố gắng hết sức tái lập lại chuyện có thể xảy ra trên tàu phù thủy. Khi người ta mang nàng đi, có lẽ cơn giận đã làm nàng mờ mắt, nhưng không đến mức không lưu ý rằng chỉ có nhóm người thôi, có lẽ khoảng 30 người vây quanh Layton, trong khi thủy thủ đoàn có khoảng 100 thủy thủ. Những người khác ở đâu? Tên bác sĩ kỳ lạ đó đã làm gì? Dường như chữa bệnh cho những người mà hắn gây bệnh, xiềng xích họ, bắt giam, cho uống thuốc mê, có lẽ vậy, hay tệ hơn nữa, tên khốn nạn chắc có cả một công xưởng chế tạo các sản phẩm địa ngục, có thể làm cho người ta không có sức chiến đấu. Dù bình thường họ mạnh mẽ và thông minh, kinh nghiệm của chính nàng ở Venice cho nàng biết, nhờ một loại thuốc nước, một thứ bùa ngải mà chỉ có quỷ mới biết tên, trộn lẫn thế nào đó, người ta có thể loại bỏ ý chí, lộ ra những bản năng ẩn giấu, đưa một người đến ngưỡng cửa điên loạn. Và suốt những giờ gần đây Marianne đã trải qua trên tàu, ra sông có cái nhìn rất lạ lùng. Theo nàng, cuộc nổi loạn không còn nghi ngờ gì nữa, Layton đã làm chủ chiếc tàu với đồng đảng của mình. Nàng từ chối chấp nhận rằng ra sông dù tổn thương, dù giận dữ thế nào đi nữa, lại có thể trong khoảnh khắc biến thành một kẻ cướp tham lam tận gốc rễ như thế. Không chỉ muốn tính mạng nàng mà cả nữ trang của nàng. Không, chắc anh đã bị bắt, trở nên bất lực. Bằng cả sức lực, Maria xua đuổi ý nghĩ rằng Layton có thể lấy mạng của một người là bạn của ông ta và đã đón tiếp ông ta trên tàu của mình. Mặt khác, phẩm chất thủy thủ của Jason chắc khiến anh cần thiết để điều khiển một con tàu như thế. Anh không thể chết được, nhưng thuyền phó thì sao? Và còn các tù nhân, khi nghĩ đến Jolivan, Agathe và Rassus, tìm Maria xe thắt. Những người đó ít ra tử tước và cậu đánh xe trẻ. Tên bác sĩ tội phạm không có lý do nào để giữ họ, nếu không do lương tâm đã quá nặng nề vì nhiều tội ác vô ích. Vì Agathe rủi thai, sự có ích của cô là quá chắc chắn. Còn Caleb mà Maria binh giật từ khi anh muốn siết cổ Layton, vì giá trị thị trường của anh nên trước mắt anh không có gì phải sợ, chỉ là bị bán khi đến chợ nô lệ gần nhất. Điều đó đủ để thuyết phục vô cùng thương cảm với một tạo vật của Chúa, có màu da sẫm và đẹp rực rỡ, con người mà sự cao quý và rộng lượng đã tạo ấn tượng cho nàng, và lại thêm lần nữa bị xiềng xích trong cảnh làm nô lệ, gông cùm đòn roi, sự tàn bạo của con người, như kẻ chỉ có khác biệt về màu da. Thở hổn hển, Marianne ngừng chèo để nghỉ ngơi một chút. Bây giờ mặt trời đã lên cao và chói lòa trên mặt biển, nó đập mạnh và làm mệt mắt. Ngài bao hiệu sẽ nóng bức và thiêu phụ không có gì để tự bảo vệ khỏi những tia nắng bỏng chai. Để tranh sai nắng, nàng xé một vạt rộng của chiếc áo choàng và làm một chiếc khăn xếp. Nhưng cách bảo vệ này không là gì với gương mặt đã cháy bỏng của nàng. Tuy nhiên nàng tiếp tục can đảm chèo về phía đông. Nhưng điều tệ nhất sắp đến, khoảng giữa ngày, cơn khát xuất hiện, chậm chậm khắc nghiệt. Ban đầu thiếu phụ chỉ cảm thấy miệng và môi khô, rồi dần dần cơn khát khô chiếm lấy cả cơ thể nàng, và trên da trở nên quá nóng. Nóng dội, lúc đó nàng lục lọi từng góc thuyền, hy vọng người ta để lại một bình nước và chút lương thực để phòng bị đứt chìm tàu. Nhưng không có gì cả, chỉ có chèo, không có gì xoa dịu cơn khát hành hạ nàng. Không gì ngoài thứ nước xanh lam quanh nàng. Để giải khát một chút, nàng cởi quần áo mong manh và cúi xuống ván tàu, nhúng nước để vẩy vào thân thể mình. Nàng thấy mình sống lại một chút, thấm ướt đôi môi và cố gắng uống vài giọt nước thật mát. Còn tệ hơn nữa, muối đốt cháy nàng và làm tăng cơn khát. Cơn đói đến ngày sau đó ít khó chịu hơn. Để có một ly nước tinh khiết, Maria sẵn sàng chấp nhận không ăn nhiều ngày. Nhưng chẳng bao lâu nàng không thể làm ngơ với giá dày cồn cào. Tình trạng của nàng càng làm tăng thêm đòi hỏi của các cơ quan, trong đó có sự sống mới đang phát triển. Chẳng bao lâu cơn mệt rất nặng nề, mặt trời không thương xót, khổ sở, nàng kéo chèo ra khỏi nước, xếp nó vào đáy thuyền và nép vào đấy, cố gắng tự vệ khỏi những tia nắng chết người. Không thấy đất liền nào, không có con tàu nào nữa. Tuy nhiên, nếu sắp có cứu nạn, nàng biết rằng cái chết sẽ hiện ra. Cái chết kinh khủng và chậm mà nàng bị kết án. Bây giờ nàng đoán ra bởi con người mà vào một ngày nào đó, chắc trịnh trọng thề sẽ cứu mọi sinh vật gặp nguy hiểm vì bệnh tật hay chết chóc, để nàng không còn gặp ai hay một cánh bồm nào. Chị phù thủy trước khi bỏ rơi nàng đã đi ra khỏi con đường và Maria bị bỏ lại giữa biển khơi đầy nước trải dài giữa những bờ biển Crete và Cyclades. Layton không chỉ muốn nàng rời khỏi tàu, hắn đã lạnh lùng tuyên án tử nàng. Nhận thấy sự tàn nhẫn của tình cảnh này, nàng muốn khóc nhưng kềm nén bằng cả sức lực. Nàng không thể cho phép mình phung phí một chút nước quý giá nào mà cơ thể kiệt sức của nàng còn giữ lại được. Chiều xuống xua đuổi cái nóng, như sự khô cháy đã xâm chiếm cả cơ thể và lồng ngực nàng, như một con ma cà rồng càng tăng lên. Chẳng bao lâu nó lấn tới sườn, bị tra tấn, kêu gào cần nước. Như lúc nãy nàng thấm nước có được trong thoáng chốc, hơi mát, và cùng lúc có sự cám dỗ lướt xuống làn nước xanh và tìm quên hẳn cơn tra tấn và nhọc nhằn của mình. Nhưng bản năng sinh tồn mạnh hơn và ngọn lửa kỳ lạ giống như ngọn đèn thắp lên giữa bóng tối của một căn phòng bệnh có cái chết rình rập vẫn còn cháy trong nàng và thúc đẩy nàng sống, còn sống để báo thù. Đêm mang đến cái lạnh bất ngờ, và trong chiếc áo vải batis, Marianne đã khổ vì hơi nóng suốt ngày, lại sung lập cập vì lạnh cả đêm không thể tìm thấy một chút giấc ngủ nào. Chỉ khi mặt trời đến chiêu sang biển trong vắng thì nàng mới có thể ngủ thiếp đi và trong một lát quên đi nỗi đau. Nhưng thức dậy thì nàng càng khổ sở hơn, cơ thể nàng cứng đờ và đau đớn không còn sức lực. Bằng giá một cố gắng phi thường, dù sao nàng cũng phải nhóm dậy, nhưng lại để rơi xuống bất động trong đáy thuyền để mặc cho mặt trời làm tăng cơn đau của nàng. Lại có những ảo ảnh ở chân trời cháy bỏng, thiên phụ khốn khổ tưởng như thấy đất liền, những hình dáng kỳ ảo của những con tàu, những cánh buồm mênh mông dường như trải về phía nàng và cúi xuống. Nhưng khi nàng đưa tay ra từ trong cơn mê sảng để nắm lấy chúng, tay nàng dập không khí và rơi xuống dáng thuyền còn yêu hơn lúc nãy. Ngày trôi qua chậm vô cùng, dù đã đề phòng mặt trời nhưng nó vẫn đập thẳng vào nàng như một chiếc búa, và trong miệng nàng, lưỡi nàng vẫn phồng lên có vẻ tăng gấp ba thể tích và làm nàng ngạt thở. Chiếc thuyền nhẹ nhàng rẽ mà Marianne không thể biết rằng nàng hướng nó đi. Có lẽ nàng đã xoay vòng tròn từ hàng giờ, nhưng nàng không lo nữa. Nàng đã tiêu đời, nàng biết vậy, không có chữ giúp đỡ nào để hy vọng ngoài sự giúp đỡ sau cùng của cái chết. Khó nhọc mở đôi mắt cháy bỏng, nàng lê bước trên thành tàu, bây giờ quyết định để rơi vào nước nếu nàng còn sức để kết thúc sự tra tấn vô nhân này. Nàng không thể nhấc cái khối nặng nề là cơ thể nàng. Cái gì đó màu đỏ lướt qua tầm nhìn mờ mịt của nàng. Đôi tay nàng chạm nước, nàng gia tăng cố gắng. Gỗ cưng cào rách lòng ngực nàng như nàng không cảm thấy, vô cảm rằng đó là một vết bỏng này hay vết bỏng lớn khắp cơ thể. Thêm một chút cố gắng nữa và tóc nàng sẽ rơi xuống sóng nước. Chiếc thuyền nghiêng nhẹ nhàng, cuối cùng Marianne trượt xuống nước xanh, khép lại phía trên nàng, mát một cái thần diệu, không thể bơi. Không còn ý muốn nào khác để chấm dứt, nàng chìm xuống. Thế giới người sống biến mất với nàng cùng lúc với ý thức. Tuy nhiên, nhu cầu cần nước đã tra tấn nàng vẫn đeo đuổi đến bên kia cái chết. Nước chảy trong nàng đầy sinh khí và dịu dàng như phun ra từ một dòng suối bất ngờ trên tảng đa của dòng thác khô. Không phải là nước mặn chát của biển, đó là một ngọn sông mát rượi, nhẹ như mưa. Trên có một khu vườn được tươi đắm, được giải thoát. Maria mơ rằng trong sự cứu rỗi của nàng, đấng quyền năng đã quyết định rằng nàng sẽ mãi được uống, và nàng đang ở trên thiên đường của những người chết khác bất hạnh. Nhưng đó là một thiên đường đặc biệt cứng và không tiện nghi. Cơ thể nàng thoát xác bắt đầu làm nàng đau khổ sở. Nàng hé mở mí mắt phồng to, thấy gần bên mình một gương mặt đầy sâu và đôi mắt đen đầy nghi vấn, tách ra một nền đó và di động mà nàng nhận ra rất nhanh. Một chiếc buồng gió thổi phồng lên. Thấy nàng tỉnh lại, người đó đỡ nàng, một tay đặt dưới đầu nàng, áp gần đôi môi nức nẻ của nàng. Cái gì đó nồng và mát, thành một cái bình nước bằng đất của làn nước tốt lành bắt đầu chảy vào cổ họng nàng. Cùng lúc đó, anh nói điều gì đó bằng ngôn ngữ không hiểu được, nói với ai đó mà Marian không thể thấy. Mặc dù còn yếu, nàng cố nhóm dậy, thấy một hình dáng màu đen, đứng sững như cánh buồm đỏ trong ngọn lửa, đẫm máu của mặt trời lặn. Và có vẻ hắc ám với nàng, con tàu chở một linh mục Hy Lạp. Bẩn và sâu nhiều, ông ta tỏ ra ghê tởm thấy rõ khi trả lời bằng vài chữ cọc cằn. Đồng thời ông ta chỉ vào người thoát nạn bằng một ngón tay kết tội. Lập tức người đang đỡ Maria đắp nhanh lên người nàng một tấm vải buồm. Trong khi người kia quay đầu đi và tay rút vào tay áo, bắt đầu nhìn chân trời. Đôi mày ông ta nhíu lại và vẻ mặt bực bội đã thông tin rõ cho thiếu phụ. Không còn gì nhiều từ chiếc áo ngủ của nàng. Và việc nhìn thấy thân thể nàng đã xúc phạm người của chúa. Nàng cố gắng mỉm cười để cảm ơn ân nhân của mình, nhưng đôi môi khô héo của nàng chỉ cho phép một cái nhăn nhó đau đớn. Theo bản năng, nàng nắm tay anh ta. Người đàn ông có vẻ là ngư phủ liền lấy từ sau lưng anh một lọ dầu ô liu nhỏ và thoa lên mặt nàng. Rồi anh lấy một cây sổ, lấy từ trong đó ra một chùm nhỏ trắng và ngọt mà ân cần đưa vài trái vào miệng người được cứu. Nàng liền nhai chúng một cách tham lam. Chưa bao giờ nàng ăn được thứ gì ngon hơn. Làm xong, anh cuộn Marian vào tấm vải buồm, đặt dưới đầu nàng một tấm lưới cá cuộn lại và ra hiệu cho nàng ngủ. Ở đuôi tàu đứng áp vào cánh buồm đó tắt ngấm cùng giữa đêm xuân, linh mục vô cám và long trọng ăn banh mì đen với củ hành. Và ông nuốt nhiều ngụm nước từ một cây bình tròn bên cạnh mình. Sau đó ông bắt đầu cầu nguyện dài khi việc quỳ gối trên con tàu không dẫn này. Có điều gì đó với ông như nhào lộn. Rồi vì đêm đã đến hoàn toàn, ông cuộn mình trong một góc keo xuống mắt chiếc mũ lễ lạ lùng màu đen và bắt đầu ngái. Không nhịn lần thứ hai đến sinh vật không thuần khiết mà người bạn đường của ông đã keo từ dưới nước lên. Dù mệt mỏi, Marian không buồn ngủ. Nàng kiệt sức nhưng cơn khát khủng khiếp đã ngừng. Gương mặt đầy dầu của nàng ít đau hơn và nàng hầu như cảm thấy khỏe. Tấm vải dày che chở nàng khỏi hơi mát đang đến. Và phía trên nàng, những ngôi sao thắp sáng từng cái một. Đó cũng dẫn những ngôi sao mà nàng thấy hôm trước khi nằm dưới đáy thuyền và chúng hiện ra thật lạnh lùng và đầy ác cảm. Tối nay, chúng có vẻ gì đó thân thiện và tận đáy lòng nàng. Cô gái đâm tàu trao cho Thượng Đế một hành động cảm ơn cuồng nhiệt vì đã gửi cho nàng một bàn tay cứu rỗi vào đúng lúc quá tuyệt vọng. Nàng quyết định chấm dứt sự tồn tại của chính mình. Nàng không thể hiểu ngôn ngữ của người đàn ông mà bây giờ nàng nghe anh khẽ khẽ hát, ngậm miệng và điều khiển một con tàu nhỏ. Nàng không biết sẽ đi về đất nào và hiện nàng đang ở đâu. Nhưng nàng còn sống và biển đang mang nàng đi cũng là biển mang con tàu buôn Mỹ như tên cướp biển đã chiếm nó. Hay bây giờ người ta mang nàng đi? Maria biết rằng đó là một bước trả thù đầu tiên của nàng. Nàng biết rằng mình không thể ngừng lại và nghỉ ngơi trước khi bắt được John Layton và bắt hắn trả giá những tội ác bằng máu. Các thủy thủ, bạn bè hay kẻ thù đang ngang dọc địa Trung Hải phải đuổi theo tên buôn nô lệ để Layton có thể bị treo cổ ở cột buồm lớn của tàu mà hắn đã đánh cắp. Mặt trăng mọc lên giữa đêm là một dần trăng lưỡi liềm mảnh mai, có ánh sáng mạnh hơn ánh sáng các vì sao. Một con gió nhẹ làm buồm ca hát, trong khi bên sườn tàu biển trôi với tiếng lụa xọt xoạt, giọng hát của ngư phủ khàn và đớm buồn, trong khi anh ngân nga một bài ca rất chậm và ru ngủ, khi Marian sau cùng cũng thiếp ngủ sâu. Ngủ rất sâu khiến nàng không thấy những bờ đá đen đến gần, không nghe cuộc hội thảo ngăn thì thào giữa ngư phủ và linh mục và những bàn tay nâng nàng lên cuộn trong tấm vải. Nhưng khi nàng tỉnh lại, không còn gì có thể đảm bảo rằng nàng đã mơ mình được cứu. Ngoài chuyện cơn khát không hành hạ nàng nữa, nàng nằm dưới bóng một tảng đá và dài bụi cây còi cọc trên bãi cát đen được thêu tảo bạc. Trước mặt nàng là biển màu chàm, đến liếm vào đá cuội trắng và đen. Mảnh bờ mà người ta đã bọc nàng cũng biến mất cùng lúc chiếc tàu. Ông linh mục và ngư phủ, nhưng những mảnh vải batiste che phủ nàng một cách sơ sài đã khô. Khi quay lại, nàng tìm thấy được xếp đặt kỹ lưỡng trên một tảng đá phẳng hai chùm nhỏ vàng ống mà máy móc nàng chìa tay vụn về phía đó. Nàng cảm thấy vô cùng yếu và mệt, nhóm lên chống khuỷu tay, nàng gặm vài quả nho mọng nước và ngọt có hương vị rất thực, đã khẳng định với nàng rằng nàng không phải nằm mơ kỳ lạ. Nàng có đầu óc trống rỗng và thân thể mệt lã, nhưng nàng không có thời gian tìm hiểu tại sao ngư phủ cứu nàng đến lượt mình bỏ rơi nàng trên một bãi biển quang trắng, vì nó không còn quang trắng nữa. Đi ra ở đầu kia từ một con đường vạch giữa hai tảng đá, một đám rước màu trắng. Phi thời gian và bất ngờ mà Marianne dụi mắt để chắc chắn rằng họ không là ảo giác vừa xuất hiện trên cát. Đi đầu là một phụ nữ cao lớn, tóc nâu, bề thế và đẹp như nữ thần Athena, và hai phụ nữ thổi sáo, một đoàn thiếu nữ mặc áo cổ Hy Lạp, có cả ngàn nếp gấp. Mái tóc đen của họ được giữ trong những dải băng nhỏ màu trắng đang chéo, đang tiến tới. Những người này ôm cành cây trong tay, những người khác thì khuân bình trên vai. Các cô xếp hàng từng đôi, chậm chậm và duyên dáng như các nữ tu thờ thần xưa, hát một bài thanh ca có âm thanh mong manh của hai tiếng sáo. Đám rước kỳ lạ đến về phía nàng. Marianne lê người trên cát, đến lúc nàng có thể ẩn nấp sau tảng đá, bám vào đó và nhờ đó có thể đứng dậy. Nàng còn rất yếu và đầu quay cuồng, quá yếu để trông sự xuất hiện của một thời đại khác trong quá khứ, nhảy lùi về phía sau 24 thế kỷ. Nhưng các phụ nữ không thấy nàng và vì vậy cũng không quan tâm đến nàng. Đám rước vừa đến một cây vả tỏa bóng, từ đó Marianne thấy một tượng cổ và tật nguyền, một nữ thần Aphrodite có thân hình hoàn hảo nhưng thiếu tay trái. Tay phải tròn lẳng duyên dáng có cử chỉ mời gọi, và cái đầu mà người đám tàu có thể thấy nét mặt nhìn nghiêng hoàn hảo, hiện thân là sắc đẹp sự thuần khiết. Theo âm thanh tiếng sáo, lễ vật được đặt trước tượng, rồi trong khi các thiếu nữ quỳ xuống, người phụ nữ cao lớn tóc nâu tiến về nữ thần, và Marianne ngạc nhiên, nàng vẫn bám vào tảng đá, nín thở và trao đổi với tượng. Trong ngôn ngữ cao quý của Demosthen và Aristophanes xưa kia là môn học chọn lọc mà vị Elisenton đã cung cấp cho cô cháu gái. Ngây ngất, thoáng chốc quên nỗi khốn khổ của mình, Marianne để mình thấm nhuần giọng trầm ấm của người phụ nữ. Aphrodite, con gái của thần thánh, chực nữ bất tử trên ngai vàng lấp lánh. Đừng bỏ mặc trái tim tôi, hãy lắng nghe trái tim tôi. Ôi nữ hoàng, sầu khổ trên nỗi ghê tởm nặng trĩu, à hãy trở lại như xưa. Nàng biết nghe ta, nghe tiếng nói của ta từ xa. Lúc đó nàng sẽ chạy đến dưới ta, ngôi nhà giác vàng của cha người. Những con chim sẽ nhanh nhẹn bám vào da thịt nàng. Hãy cuồng hết đi quanh mảnh đất u ám của chúng ta, lay lắc trong gió, đôi cánh có lông rất chặt và dương thẳng xuyên qua không khí. Nhanh chóng chúng ở đó, và nàng ôi hạnh phúc của ta, một nụ cười chiếu rạng gương mặt bất tử của nàng. Nàng hỏi tên nỗi đau mới của ta, và tại sao ta gọi cơn điên nào thiêu cháy trái tim đau đớn của ta. Nàng gọi ai đưa nàng đến ngọn lửa với người đang thuyết phục ai Sappho làm nàng đau đớn lòng. Nhạc điệu của từ ngữ, vẻ đẹp không ai sánh kịp của tiếng Hy Lạp thấm vào Marianne và xâm chiếm cơ thể đau đớn của nàng. Nàng có cảm giác lời gian này cuồng nhiệt phun ra từ chính tim mình. Nàng cũng đau đớn trong hồn, nàng cũng đau đớn vì tình yêu bị xúc phạm, tình yêu biến dạng thấp hèn trở nên thô lỗ. Niềm đam mê mà nàng từng sống đã quay lại chống nàng và dùng móng vuốt xé nát nàng. Lời than của người phụ nữ đó khiến nàng ý thức rõ về nỗi đau của chính mình trong thoáng chốc bị xóa tan vì thử thách về thể chất và làn sóng thù hận thiêu đốt mà nàng cảm nhận với John Layton. Nàng thấy mình đang đối đầu với hiện thực của mình, một thiếu phụ bị bỏ rơi, xây xác và đau đớn, bị xử tội vì nhu cầu được yêu như trẻ thơ. Cuộc đời và con người đã xử tệ với nàng, như thể nàng đủ sức chống lại sự hung ác của họ, sự ích kỷ của họ. Tất cả những người từng yêu nàng đều cố buộc nàng làm nô lệ, làm chủ của nàng. Có lẽ trừ cái bông cuồng nhiệt của người đã chiếm hữu nàng trong đêm cọt phu. Người đó không đòi hỏi gì cả ngoài một lạc thú mà anh ta trả lại gấp trăm lần. Cơ thể nàng nhớ lại với niềm hạnh phúc như trong cơn khát tra tấn nàng, khi nhớ lại mọi thứ nước mắt mà nàng hằng biết. Và ý nghĩa kỳ dĩ xuyên qua tâm trí nàng rằng hạnh phúc rất đơn giản và rất tệ có lẽ lướt qua bên cạnh nàng và ra đi với người xa lạ đó. Bây giờ nước mắt chảy ra trên đôi má lõm của nàng. Nàng muốn lấy môi vẽ lao chúng, ngừng đứng ở tảng đá và quỳ gối xuống. Lúc đó nàng thấy các thiếu nữ đã cầu nguyện xong và nhìn nàng. Hoảng sợ vì trong tâm trí bị lột da sống của nàng, mọi sinh vật người dường như đáng ghét. Nàng muốn rút lui, trốn trong bóng những bụi rậm, nhưng nàng không muốn đứng lên và lại ngã xuống cát. Mặt khác, các thiếu nữ đạp dây quanh nàng và hiếu kỳ cúi xuống nàng, trao đổi suy nghĩ trong một thư tiên rất nhanh, không có gì chung với tiếng Hy Lạp cổ. Người phụ nữ cao lớn đến chậm hơn, và trước bà, vòng tròn ồn ào mở ra rất cung kính. Cúi xuống người đắm tàu, bà gạt mớ tóc đen đẫm nước biển và cát rơi xuống từ trên đầu nàng và nâng gương mặt như sáp mà nước mắt vẫn còn chảy. Nhưng Marianne không hiểu câu hỏi mà người ta đặt ra cho bà. Không hy vọng lắm, nàng thì thầm. Tôi là người Pháp, bị lạc, xin thương hại tôi. Một tia chớp lóe lên trong đôi mắt màu sẫm của người phụ nữ. Bà ngồi xổm và Marianne rất ngạc nhiên. Bà thì thào rất nhanh cũng bằng thứ tiếng đó. Tốt lắm, nói thêm một lời, thêm một cử chỉ nữa, chúng ta sẽ mang em đi. Chỉ nói thêm chữ nữa, có lẽ chúng ta bị canh chừng. Nhanh nhẹn bà cởi chiếc áo choàng cổ đại bằng vải lanh trắng, được giữ bằng một kim gài bằng vàng, che phủ chiếc áo dài xếp nếp của bà và phủ lên vai của thiếu phụ. Rồi luôn nói nhỏ, bà ra vài lệnh cho người bạn cùng đi. Họ lặng lẽ nâng Marianne dậy và giữ cho nàng đứng, được hai cô gái mạnh mẽ trong bọn họ dìu. Em còn đi được không? Người phụ nữ hỏi. Nhưng ngay lập tức chính bà trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên là không, em đi chân trần, em không thể đi đến lối rẽ đầu tiên. Chúng ta sẽ mang em đi. Khéo léo cực kỳ, các thiếu nữ tạo thành một chiếc cán nhờ những cành cây bện lại và được giữ bằng những dải băng buộc tóc của họ. Marianne nằm dài trên đó và sáu trong số những người bạn mới đỡ vai nàng, trong khi những người khác đặt lên nàng những nhánh nhỏ từ cây nho dài mọc gần đó, những bông hoa bất tử và những nhánh táo kỳ lạ giác bạc mà người ta tìm thấy rất nhiều trên bãi biển, đứng như một chiếc cán tang lễ. Và vì Marianne đưa mắt tìm bà tu sĩ lạ lùng, bà này có một nụ cười thoáng qua. Tốt hơn là em nên giả chết, điều đó sẽ tránh cho chúng ta những câu hỏi phiền toái có thể được đặt ra. Những người Thổ Nhĩ Kỳ tưởng chúng tôi điên và sợ chúng tôi vì vậy, nhưng không nên phóng đại. Và để an toàn hơn, bà kéo chiếc áo choàng che mặt Marianne, không để nàng có thời gian cho ý kiến nào. Tuy nhiên cực kỳ tò mò, nàng thì thào, ở đầu kia có người Thổ Nhĩ Kỳ không? Họ ở không xa lắm khi chúng tôi đi xuống bãi biển. Họ rình rập khi chúng tôi đi để đánh cắp những bình rượu mà chúng tôi đặt gần nữ thần. Bây giờ em im đi, nếu không chị sẽ bỏ lại em ở đây. Marianne không nói nữa và cố gắng giữ bất động trong khi đám sứ phụ nữ lại hát một điệu hát mới, lần này rất long trọng như một bài ca tang lễ, ngược đường lại. Chuyến đi kéo dài rất lâu và đi theo một con đường đặc biệt khó khăn và gồ ghề. Dưới tấm vải làm nàng ngạt thở, Marianne trên chiếc giường không tiện nghi làm bằng cành cây, đầu thấp hơn chân, cảm thấy những cơn buồn nôn trở lại. Tuy nhiên, những người khuân nàng chắc là phải rất khỏe, vì trên con đường lên dốc không dứt, họ không chậm nhịp và không ngừng hát. Nhưng khi nàng cảm thấy người ta đặt nàng xuống đất, người được cứu không thể nén thở vào nhẹ nhõm. Lát sau, nàng nằm dài trong một tấm nệm phủ lông thứ thô có vẻ rất tiện nghi và tấm vải lanh rời khỏi mặt nàng. đồng thời hơi nóng ngột ngạt bên ngoài nhường chỗ cho hơi mát dễ chịu. Căn phòng mà nàng đang ở dài và thấp, mở ra bằng một cửa sổ hẹp hướng về khoảng không màu xanh cỏ nhạt mà nàng đã không biết rõ đó là bầu trời, biển hay cả hai. Có lẽ trải qua hàng thế kỷ có số phận khác nhau. Hai chiếc cột kiểu đôi mạnh mẽ đỡ lên trần nhà lon lố, còn giữ đầy vết mái vàng sang loa. Ở trung tâm có một hình người có râu, mắt to nhìn chăm chú, đôi một dần hào quang, chắc là một vị thanh. Trên những bức tường gạch, những hình vẽ kề cận nhau nhưng rải rác như hình trên trần nhà. Ở một bên là tranh vẽ hai tráng niên Hy Lạp có đùi quyến chuyển nhảy nhót về hướng một nhóm các thiên thần bison trăng men cứng đờ như quan tòa trong những chiếc áo sặc sỡ mà mắt lác khủng khiếp. Trong khi ở phía bên kia tường sơn bằng vôi có một tủ âm tường có những chiếc lọ tuyệt vời đựng cốt trắng và đen, nơi một vị thần buồn bã mặc áo choàng xanh lục và cầm một cây dao mơ màng trên chiếc gai màu xanh. Một chiếc đèn kiểu đền thờ Hồi giáo bằng đồng mã vàng và thủy tinh nhiều màu treo trên trần ngay dưới chòm râu của vị thanh gầy. Và về đồ đạc bao gồm ngoài tâm da dê trên đó Marian đang nằm, còn vài chiếc ghế đẩu và một chiếc bàn thấp đỡ một chiếc cốc rộng có chân bằng đất đầy những chai nho lớn.